Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, em có biết rằng việc mang dao đến trường là vi phạm nội quy không? Nội quy trường cao trung Thịnh Hoa của chúng ta quy định rõ ràng học sinh không được phép mang bất kỳ loại dao nguy hiểm nào vào trường. Nếu vi phạm sẽ bị phạt. Chủ nhiệm giáo dục nghiêm nghị. Em không có đem theo dao. Giản Nhất Lăng trả lời. Cô không mang dao. Cô dám nói cô không mang theo dao. Chấm, Khâu Di Chân rất tức giận. Vừa rồi chúng ta đều thấy. Cô mang theo dao, còn là nguyên một bộ. Giờ cô đang giả vờ vô tội. Cô lừa ai? Chủ nhiệm giáo dục biết rằng Giản Nhất Lăng lúc này trông có vẻ vô tội. Nhưng thực ra cô là người ngay cả anh trai của mình cũng có thể đẩy xuống lầu. Chủ nhiệm giáo dục khuyên Giản Nhất Lăng nên ngoan ngoãn hợp tác. Học sinh Giản Nhất Lăng hiện tại em hãy giao ra đây. Thầy có thể xử lý nhẹ nhàng. Nếu em cứng đầu, đừng trách thầy gọi cha mẹ em. Giản Nhất Lăng lại lấy gói dao mổ vừa để trong ngăn kéo ra. Đúng, đúng, là cái túi này, lão sư, cái túi đen này đựng dao. Khâu Di Chân nhanh chóng chỉ ra. Học sinh Giản Nhất Lăng, đưa cho thầy gói này. Chủ nhiệm giáo dục nói nhanh. Đây là kẹo, Giản Nhất Lăng nói. Kẹo, phải không đó, cô đang lừa gạt ai? Cô nghĩ tôi chưa ăn kẹo à, rõ ràng là một con dao. Khâu Di Chân trợn mắt, chết đến nơi còn dám nói dối. Chủ nhiệm giáo dục, nói một cách nghiêm túc, thuyết phục, học sinh Giản Nhất Lăng. Nếu em nói bậy bạ nữa, thì việc tự ý mang dao vào trường không phải vấn. Một số người làm sai một lần có thể được tha thứ. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ không có ai sẵn lòng tha thứ cho mình đâu. Vị chủ nhiệm đang ám chỉ việc Giản Nhất Lăng đẩy Giản Duẫn Náo xuống cầu thang. Giản Nhất Lăng không giải thích, trước mặt mọi người, Giản Nhất Lăng đưa dao mổ vào miệng, các bạn trong lớp đều sợ hãi. Giản Nhất Lăng đang làm gì vậy? Đặc biệt là bạn cùng bàn của Giản Nhất Lăng đã trực tiếp hét lên. Giản Nhất Lăng đừng nghĩ lung tung. Sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng cạch và con dao mổ bỏ vào miệng Giản Nhất Lăng vỡ ra, bị gãy, cư nhiên bị gãy. Vết gãy rõ ràng không phải là kim loại. Giản Nhất Lăng vừa giải thích vừa liếm kẹo. Đây là đường, nó được làm thành hình một con dao với đường cát, dextrose hoặc caramel sau khi trộn, đun sôi, kéo và thổi đường. Mặc dù lưỡi của con dao đường này trông khá đẹp và sắc bén, nhưng không thể cắt bất cứ thứ gì. Điều mà Giản Nhất Lăng đang nói đến là đường nghệ là một loại nghệ thuật trong cuộc thi quy mô lớn quốc tế. Bánh ngọt kiểu Âu Tây, đó là một hạng mục cần phải làm. Có rất nhiều thứ như động vật và hoa được làm bằng đường nghệ. Và Giản Nhất Lăng chắc chắn là người đầu tiên làm. Dao mổ, làm dao phẫu thuật nghĩ rằng dễ nhưng thực tế khó khăn không ít. Đầu tiên là cách pha màu rất khó. Phải dùng phẩm màu để trộn đường thành màu kim loại. Hơn nữa ở trạng thái rất mỏng không hiện ra trạng thái trong suốt. Giản Nhất Lăng nhặt một con dao mổ, khác và cắt mạnh trên bàn, lưỡi dao bị vỡ thành vụn đường. Cả lớp ngẩn ngơ, người ngu ngốc nhất bây giờ là Khâu Di Chân, người đã đưa chủ nhiệm giáo dục đến đây. Làm ồn ào nửa ngày cứ nhiên lại là đường. Này thực sự là đường. Đường ăn được. Tại thời điểm này, Khâu Di Chân cảm thấy mình như một trò đùa. Khuôn mặt của chủ nhiệm giáo dục cũng xấu xí. Cách trương,